chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, Lâm Duyệt Kỳ phun ra một hơi, ngồi xếp bằng ngồi thẳng thân thể, cùng hắn thẳng thắn nói, Lục Đình, gia đình của ta điều kiện ngươi là biết đến, ta nghĩ đến tương đối xa xăm, gia đình chúng ta bối cảnh không giống nhau. Về sau công tác hoàn cảnh nhất định cũng không giống nhau. Đều nói tốt nghiệp đại học tức là chia tay quý. Ta một chút cũng không nghĩ học sinh thời kỳ ngọt ngào luyến ái. Bị hiện thực tả hữu, Lục Đình xem nàng. Vẻ mặt kiên định, ta không chia tay, Lâm Duyệt Kỳ ngẩn ra. Lại hỏi, nhưng vạn nhất chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lại hoặc là đất khách luyến đâu. Giao thông phát đạt, mặc dù vượt quốc, lại có cái gì đáng sợ. Lâm Duyệt Kỳ, chúng ta kinh tế điều kiện có chênh lệch, đối với ngươi mà nói. Một chương vé máy bay không tính cái gì, nhưng đối hiện tại ta tới nói. Một chương vé máy bay lại là nửa tháng tiền lương. Lục Đình, ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Lục Đình hỏi lại nàng, ngươi liền như vậy khinh thường chính mình. Ngươi vẫn là học sinh. Liền như vậy cấp chính mình định ra tốt nghiệp sau tiền lương tiêu chuẩn. Lâm Duyệt Kỳ không nói gì. Hảo sau một lúc lâu, nàng gật đầu nói, ta nói thật, ta ở ngươi trước mặt, tự ti, ngươi ta sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng. Ở không có càng ưu tú phía trước, ta cũng không tưởng yêu đương, Lục Đình nhìn nàng. Hảo sau một lúc lâu mới nói, ta biết ngươi là cái có tiến tới tâm nữ hài. Sẽ không cam nguyện bình phàm mà ni nếu như thế, làm ta bồi ngươi trở nên càng ưu tú. Có thể chứ, Lâm Duyệt Kỳ nhìn nam nhân một đôi chân thành hai mắt. Lâm vào trầm mặc, Lục Đình như có như không thở dài một tiếng. Rất có điểm u buồn trang bức phương tử hương vị. Có người nói, tình yêu là nghĩa vô phản cố. Ngươi cũng không thích ta, cho nên mới tìm như vậy lý do, đúng không? Đối với ngươi cái đầu a, Lâm Duyệt Kỳ trừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi xem đều là cái gì lung tung rối loạn tình yêu độc canh gà. Lục Đình, ngoặc kép, có thể hay không làm người hảo hảo biểu cái bạch. Lâm Duyệt Kỳ từ hắn trong tay tiếp nhận sườn lợn rán. Nói, cơm ta thu, ngươi mau trở về. Một cái 1m9 đại lão gia nhi chạy đến nữ sinh ký túc xá tới. Ngươi cũng thật không e lệ, Lục Đình nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Ngươi tiếp nhận rồi, Lâm Duyệt Kỳ cắn một ngụm sườn lợn rán. Nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên càng ưu tú. Ta là toàn thôn hy vọng, cũng không thể làm ngươi thất vọng. Lục Đình kia trương thói quen tính không biểu tình trên mặt. Rốt cuộc tràn ra một mặt ý cười. Hắn cúi người qua đi. Hôn lấy Lâm Duyệt Kỳ gặm quá sườn lợn rán dầu mỡ miệng. Hắn hôn một lát liền buông ra, đĩnh bạt chóp mũi đỉnh một chút nữ hài tiểu xào chóp mũi. Thấp giọng nói, người đã rất tuyệt, cố lên, thình lình xảy ra hôn, làm Lâm Duyệt Kỳ sững sờ ở đương trường. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Lục Đình, sau đó mới vụng về mà đem trong miệng đồ ăn, lộc cộc nuốt vào trong bụng. Hảo, hảo. Nàng nhìn chằm chằm Lục Đình kia trương gần trong gang tấc mặt. Đầy mặt thiêu hồng, tim đập ra tốc, nguyên lai, nhìn như không chủ động Lục Đình. Cư nhiên, như vậy chủ động hoa. Tác giả có lời muốn nói. Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, phá hư thổ lộ không khí còn hành. Lâm Duyệt Kỳ, thích ngươi nhiều đầu cúc đi. Ha ha, chương 91 phiên ngoại 3. Lục Đình và Lâm Duyệt Kỳ tiếp thu Lục Đình vào lúc ban đêm. Lâm Duyệt Kỳ cảm giác chính mình giống nằm mơ dường như. Mấy năm nay, truy nàng nam sinh cũng không ít, nhưng nàng chưa từng có động tâm quá, thủ vững ưu hóa chính mình thời kỳ không luyến ái chuẩn tắc. Nhưng đối mặt Lục Đình, nàng đột nhiên liền mềm lòng, hắn là như vậy kiêu ngạo một người, nàng thật sự không thể chịu đựng được hắn ủy khuất ba ba xem nàng bộ dáng. Hôm nay buổi tối, nàng đem chính mình chôn ở trong ổ chăn, chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ, ôm di động, nhìn chằm chằm huỳnh lượng màn hình phát ngốc, trên màn hình di động là cùng Lục Đình WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Liền ở nàng chờ Lục Đình WeChat, chờ đến mơ màng sắp ngủ khi, di động đột nhiên chấn một chút, Nam sinh không có phát văn tự, mà là trước đã phát một chương chụp hình lại đây. Hình ảnh, này chương chụp hình là Lục Đình di động cùng nàng nói chuyện phiếm giao diện. Chỉ thấy giao diện nhất phía trên, đối phương đem nàng ghi chú đổi thành nhiều đầu cúc tiểu thư. Lâm Duyệt Kỳ nháy mắt liền nổi giận, liền đã phát mấy cái bốc hỏa cùng với cái chào cảnh cáo biểu tình bao qua đi. Sau đó, mới thao thao bất tuyệt, ta đối với ngươi thật là quá nhân từ. Là cái gì làm ngươi chấp nhất với nhiều đầu cúc? Ta lớn lên một chút đều không giống nhiều đầu cúc hảo sao? Hình ảnh biểu tình bao là hồng quá lang lấy cái chảo cuồng tạp hôi thái lang động đồ. Cách đã lâu, Lục Đình lại phát lại đây một chương nhiều đầu cúc hoa ngữ. Sau đó lại đã phát mấy chương chính mình lấy bút máy tay vẽ liên hoàn truyện tranh. Nhiều đầu cúc hoa ngữ là cứng cỏi, mà hắn phát giản bút truyện tranh tuy rằng đơn giản, lại rất rõ ràng sáng tỏ. Đệ nhất chương đệ nhị chương, là Lâm Duyệt Kỳ ăn mặc thú bông phục phát truyền đơn. Nhiệt đến thở hổn hển, lấy miệng đi vòi nước tiếp nước uống hình ảnh. Đệ tam chương, là lạnh run rét lạnh thiên, Lâm Duyệt Kỳ ăn mặc váy ngắn đương tiếp khách hình ảnh. Đệ tứ chương đến thứ sáu chương, là Lâm Duyệt Kỳ Tết âm lịch làm kiêm chức hình ảnh. Có một chương riêng cho nàng trên tay nứt ra vẽ một cái đặc tả. Bên cạnh hươu cao cổ vẻ mặt thương xót, hươu cao cổ trên đầu có một cái đáng yêu khung thoại. Bên trong dùng tiếng Anh viết đau lòng, tuy rằng đối phương không có phát bất luận cái gì văn tự. Nhưng nàng trong lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu mà. Một cổ dòng nước ấm chảy qua tâm gian, cả người đều bị phấn hồng phao phao tô đầm ni nàng nhớ tới Lục Đình biết nàng mua vé đứng. Liền đặc biệt chạy tới Thục Xuyên bồi chính mình ngồi xe lửa chuyện này. Lâm Duyệt Kỳ hốc mắt đỏ lên, cười cười, đột nhiên khóc ra tới. Nước mắt đem hốc mắt tẩm ướt, thủy cây đậu từng viên đi xuống rớt, truy nàng người rất nhiều. Nhưng hắn là cái thứ nhất, dùng cái loại này vụng về phương pháp truy nàng người. Tuy rằng mới đầu thực tức giận, cảm thấy chính mình bị hắn tính kế. Chính là kia trận nhi thức giận kính nhi sau khi đi qua. Rồi lại đặc biệt mà cảm động, nguyên lai, hắn vẫn luôn đều ở yên lặng mà chú ý chính mình. Lâm Duyệt Kỳ đã phát một chuỗi, nước mắt băng, biểu tình qua đi. Nam sinh lại phát lại đây một cái ôm một cái, biểu tình bao. Phảng phất cách màn hình, nam nhân thật sự liền ôm nàng. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy ấm áp cực kỳ, đem thư tiên sinh ghi chú. Đổi thành tiên sinh, sau đó thiệt đồ chia hắn, Lục Đình không phải cái sẽ nói lời ngon tiếng ngọt người. Đặc biệt là dùng văn tự phương thức đánh ra tới, hắn sẽ cảm thấy đặc biệt làm ra vẻ. Chính là đêm nay, hắn cảm thấy màn hình di động tràn đầy ngọt đường, nhịn không được muốn phát ái muội làm ra vẻ văn tự cho nàng. Hưu cao cổ tiên sinh, cảm ơn ngươi, làm ta thành công thoát đơn, nhiều đầu cúc tiểu thư. Ngoặc kép, không cho nói cảm ơn, cảm giác thực xa là ai tiên sinh, hảo, bảo bối nhi, ngủ ngon, nếu thay đổi trước kia, Lục Đình kia trương nghiêm túc mặt đột nhiên nói ra, bảo bối nhi cái này từ. Nàng nhất định sẽ khởi một thân nổi da gà, chính là hiện tại, nàng lại cảm thấy Lục Đình siêu đáng yêu, siêu ngọt, là cái yêu đương nam sinh không tồi. Tiên sinh, ngày mai sáng sớm cho phép ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Ta thế ngươi đi đánh bánh đậu tạc bánh, nhiều đầu cúc tiểu thư. Ngoặc kép chấm hỏi, bánh đậu tạc bánh là năm nhà ăn đặc có bữa sáng. Cung ứng hữu hạn, đi chậm liền không có. Bởi vì Lâm Duyệt Kỳ thích ăn, nàng mỗi ngày 6 giờ nhất định sẽ dậy sớm đi nhà ăn múc cơm. Thậm chí cầm cái khác bạn cùng phòng cơm tạp. Giúp các nàng cùng nhau đánh bữa sáng, nàng sở dĩ cùng bạn cùng phòng quan hệ không tồi, cùng nàng mỗi ngày dậy sớm đi giúp các nàng mua tạc bánh rán có rất lớn quan hệ. Tuy rằng Lục Đình nói như vậy, nhưng Lâm Duyệt Kỳ không cho phép chính mình bị sủng hư. Ngày hôm sau vẫn như cũ 5 giờ 40 rời giường. Nhanh chóng điệp hảo chăn rửa mặt, 6 giờ đuổi tới nhà ăn. Nàng cho rằng chính mình sẽ là người đầu tiên đến nhà ăn. không nghĩ tới có người so nàng còn sớm. Ni Lục Đình liền ngồi ở ly cửa không xa trên bàn cơm. Thấy nàng đi vào tới, giơ tay đối nàng chào hỏi. Lâm Duyệt Kỳ nhanh chóng chạy tới, ở hắn đối diện ngồi xuống, hỏi, ngươi như thế nào so với ta còn sớm. Ni Lục Đình, ta đoán được ngươi sẽ không ngủ nướng, cho nên sau ngươi ngày thường thời gian sớm một chút. Lục Đình, chúng ta mới ngày đầu tiên bắt đầu luyến ái, không cần thiết như vậy ngọt. Lâm Duyệt Kỳ cảm khái nói, ta sợ quá chính mình cậy sủng sinh kiều, thói quen ngươi hảo lúc sau, qua tình yêu cuồng nhiệt kỳ, liền không thói quen ngươi chậm trễ. Ta muốn kiên trì sự nhất định sau ngươi tưởng tượng mà càng dài. Lục Đình cho nàng lột hai viên trứng luộc, lại thế nàng hủy đi một hộp sữa bò, nói, nếu như vậy không dễ dàng mới đổi tới ngươi, đương nhiên sẽ không chậm trễ ngươi, qua luyến ái kỳ, cũng sẽ không. Lâm Duyệt Kỳ trố mắt một lát, lại rũ mắt thấy chính mình bàn ăn bữa sáng, hai viên trứng gà, một cái bánh rán, một vại thuần sữa bò, nàng nói, này cũng quá nhiều, ngày thường Lâm Duyệt Kỳ ăn cơm đều là tính toán tới. Bữa sáng một cái bánh rán, một chồng dưa muối một ly nước sôi đủ rồi, quan trọng chính là tiện nghi, chỉ là này một hộp sữa bò giá cả, liền để được với nàng ba ngày bữa sáng phí dụng. Lục Đình vẻ mặt nghiêm túc, đối nàng buông tay, ngươi cơm tạp cho ta. Lâm Duyệt Kỳ đem cơm tạp đưa cho hắn. Lục Đình tịch thu nàng cơm tạp, nói, ta dùng đôi mắt đo đạc liền biết ngươi dinh dưỡng bất lương. Nếu đáp ứng rồi làm ta bạn gái, về sau ở giáo ăn uống, ta phụ trách cho ngươi phối hợp, ít nhất làm ngươi khôi phục khỏe mạnh trình độ. Ngươi đây là muốn bao dưỡng ta. Bình thường yêu đương, đây là ta nguyện ý vì ngươi trả giá. Ta nhận định một người, liền lấy nàng trở thành về sau thê tử. Nếu là về sau thê tử, kia đó là làm bạn cả đời bạn lữ. Ta không hy vọng ngươi ở trường thân thể tuổi bởi vì dinh dưỡng bất lương rơi xuống bệnh gì đau. Cũng không hy vọng về sau chúng ta kết hôn sinh con, lại hoặc là cùng nhau vượt qua trung niên khi ngươi bởi vì thời trẻ dinh dưỡng bất lương, đến cái gì bệnh nặng. Lâm Duyệt Kỳ bị hắn ngôn ngữ chấn kinh rồi. Chỉ nghe hắn nghiêm trang mà lại nói, còn nữa, ta là thương nhân gia hài tử, hiểu được đầu tư, ngươi không cần cảm thấy ta hiện tại dưỡng ngươi, là đối với ngươi một loại dung túng sủng nịch, lại hoặc là bao dưỡng ngươi như vậy khó nghe, ta đây là một loại trường kỳ đầu tư, bằng ngươi năng lực, về sau nhất định là nhân trung long phượng, kiếm được tiền cũng nhất định không ít, mà ta về sau làm ngành sản xuất, gặp mặt Lâm rất lớn nguy hiểm, có khả năng sẽ ở trong một đêm táng ra bại sản. Đến lúc đó, ta khả năng yêu cầu ngươi tới nuôi sống, nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Lâm Duyệt Kỳ bị hắn một phen ngôn ngữ chấn kinh rồi. Vốn dĩ bởi vì gia đình điều kiện không hảo rất mẫn cảm, cảm thấy bị nam nhân dưỡng thật sự không tốt, nhưng nghe xong hắn này phiên ngôn luận, lồng ngực bỗng nhiên chướng đầy một loại muốn càng thêm nỗ lực đi kiếm tiền xúc động. Nàng nói, hảo, lão Lục, ta về sau sẽ nỗ lực kiếm tiền. Lão Lục cái quỷ gì? Lục Đình cười ra tiếng, nhìn nàng nói, Lâm Duyệt Kỳ, về sau có khó khăn nói cho ta. Nàng gục đầu xuống ăn cơm khi hốc mắt đột nhiên lại đỏ. Lục Đình vừa rồi kia phiên lời nói được cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc, nàng có thể cảm giác được hắn đối chính mình dụng tâm, cũng không nghĩ tới hắn sẽ tưởng lâu như vậy xa. Tuy rằng nàng hiện tại không kịp Lục Đình thích nàng như vậy thích hắn, khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, Lục Đình đối nàng hảo, nàng đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Như vậy nam nhân, nàng cũng muốn hảo hảo đau lòng a. Đảo mắt liền đến nghỉ hè, đại nhị cũng hoàn toàn kết thúc. Lâm Duyệt Kỳ cùng không vừa tiếp một bộ đại chế tác nha hoàn nhân vật, một bộ diễn cùng hai tháng, nàng có thể bắt được 4 vạn đồng tiền. Bắt được này 4 vạn khối, nàng là có thể giúp cô mẫu trả hết nợ nần. Cuối kỳ khảo xong thì sau, Lục Đình liền đi Hải Cảng Thành. Hắn nói cho Lâm Duyệt Kỳ, hắn ở bên kia khai một cái công ty, rất vội, cụ thể làm cái gì, Lục Đình không nói cho nàng. nhưng Lục Đình thường xuyên cho nàng phát một ít mã kéo trên đảo ảnh chụp. Lâm Duyệt Kỳ cũng thường xuyên ở phim trường phát ra từ chụp cho hắn. Nàng ăn mặc nha hoàn phục, bàn tiểu nha hoàn búi tóc, thoạt nhìn thiếu nữ lại đáng yêu. Lục Đình đem này bức ảnh thiết trí thành di động tỏa định mặt bàn. Ngày nọ, Lê Hành nhìn đến hắn mặt bàn, đều chấn kinh rồi, ngọa tào này mỹ nữ là ai? Lão Lục ngươi truy tinh, bạn gái, Lê Hành, what, Lê Hành chấn kinh rồi. Lão Lục này viên cây vạn tuế, khi nào nở hoa rồi? Cư nhiên có bạn gái ăn mặc còn như vậy kỳ quái. Bạn gái cao trung sinh cô dơ. Lục Đình đem điện thoại xủy hồi trong túi. Đi ra văn phòng, Lê Hành lập tức đuổi theo đi. Ngoại tào lão Lục ngươi từ từ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi như thế nào sẽ thích như vậy? Ngươi chừng nào thì có bạn gái ta như thế nào không biết? Lục Đình nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Cùng ngươi có quan hệ. Lê Hành, ngoặc kép, nói tốt cùng nhau làm điều cẩu. Ngươi lại lặng lẽ ngược cẩu. A, nam nhân miệng, gạt người quỷ, đại móng heo. Lúc sau Lê Hành phát hiện, thứ này không chỉ có đem điện thoại tỏa định bình bảo đổi thành bạn gái. Ngay cả iPad tỏa định bình bảo cũng là. Vì thế, này liền cho hắn thực tốt chụp ảnh cơ hội. Hết chương.